Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2938, chương 2939, Hóa Không. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở nhân tôn Hoàng Long bị vạch phá trên cổ tay. Lão phụ kia 89 thành bụi trước tàn âm, cũng không ai để ý tới. Thái tử Ngao càng là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhân tôn Hoàng Long trên cổ tay cái kia vết thương. Nếu là nhân tôn Hoàng Long không có việc gì, vậy chuyện này cũng không coi là sự tình. Có thể nếu thật là có sự tình, vậy coi như cơ hồ là trong nháy mắt, đi theo ở bên tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca liền nhào tới. Ý muốn xem nhân tôn Hoàng Long vết thương bàng bạc mà dọa người tạo hóa thần tướng khí tức, trực tiếp đem Đông Dương Ly Ca xông một cái lảo đảo, đập vào ra nhân tôn Hoàng Long bên người, lại là xuất từ hoàng cung tạo hóa thần tướng đến. Bệ hạ, lão nô mạo phạm, cái này tạo hóa thần tướng trực tiếp giơ cao lên nhân tôn Hoàng Long thụ thương cánh tay cùng cổ tay, đồng thời vượt qua 20 vị tạo hóa thần nhân, tạo thành bức tường người, đem nhân tôn Hoàng Long bảo vệ. Phương viên ngàn mét bên trong, tạo hóa thần nhân thân ảnh phi vũ, triệt để lục soát trên trời dưới đất. Nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cũng xông lại. Chỉ này choáng váng lão hán nổi giận quát nói: "Siêu hồn, lập tức siêu hồn, còn có, bà lão này thân gia là ai, xét duyệt người nào duyệt lại? Toàn bộ bắt lại, thẩm vấn, siêu hồn, đem bà lão này sở hữu may mắn còn sống sót tộc nhân toàn bộ bắt lại. Cẩn thận khảo tra." Tức hồn hển hạ đạt mấy đầu mệnh lệnh, Đồng Đức Biển liền nhào về phía nhân tôn Hoàng Long. Đầu tiên là thỉnh tội, sau đó liền gấp hỏi nói: "Bệ hạ thương thế như thế nào?" Nhân tôn Hoàng Long sắc mặt hơi trắng bệch, tuy nhiên trước mắt nhìn qua, hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất tao ngộ này chủng loại giống như ám sát ngoài ý muốn. Nhất là lão phụ kia quỷ dị hành vi, càng làm cho hắn lo lắng. Lúc này, tên kia vì cao dẫn tạo hóa thần tướng cấp lão nội thị, tiếp tục nhân tôn Hoàng Long cánh tay, cau mày: "Như thế nào?" Nhân tôn Hoàng Long chủ động phát ra tiếng hỏi thăm: "Bẩm bệ hạ, lão nô tại bệ hạ vết thương cùng thể nội đều không có phát hiện bất cứ dị thương nào. Chỉ là cái gì? Chỉ là việc này lộ ra không khỏi quỷ dị. Bà lão này dám đả thương bệ hạ, lại dám cuồng ngôn, chắc chắn sẽ không chỉ là vạch phá bệ hạ ra thịt như thế giản." "Bệ hạ!" Cao dẫn lời nói đột nhiên bị Đồng Đức Biển một tiếng rít lên cắt đứt. Nhân tôn Hoàng Long nhìn sang, liền phát hiện Đồng Đức Biển chính lấy một loại vạn phần hoảng sợ ánh mắt nhìn hắn. Nhân tôn Hoàng Long kinh ngạc phía dưới, cúi đầu nhìn về phía đã bắn. Hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng trước người hắn tạo hóa thần tướng Cao dẫn, đột nhiên song mi khóa chặt. Độc này làm sao? Có độc. Cũng nhưng vào lúc này, nhân tôn Hoàng Long đột nhiên phát hiện trước ngực có thủy lâm ly xuống. Thế nhưng là ngày này không có trời mưa, lại từ đâu tới thủy đâu? Đột nhiên, nhân tôn Hoàng Long đồng tử co rụt lại, thần sắc liền trở nên vô cùng hoảng sợ. Chấm tay. Nhân tôn Hoàng Long hoảng sợ trong tiếng kêu, nhân tôn Hoàng Long tay đột nhiên liền bắt đầu lâm ly tích thủy. Lại là nhân tôn Hoàng Long trên tay da thịt, huyết nhục, cốt cách tại lúc này tựa như là băng tuyết tan một dạng hóa thành thủy. Nhân tôn Hoàng Long thanh âm cũng vào lúc này đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nhân tôn Hoàng Long cái cằm cùng miệng cũng tại cái này một cái chớp mắt hóa thành thủy dịch lâm ly xuống. Xung quanh quần thần cùng hộ vệ nhào nhào lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc. Nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cái trán mồ hôi như mưa lăn xuống. Nhìn lấy một màn này, thái tử Ngao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai đầu gối mềm nhũn, vậy mà từ từ ngã quỵ trên mặt đất. Tạo hóa thần tướng Cao Dẫn thần tình cũng biến thành hoảng loạn vạn phần. Hắn tuy là tạo hóa thần tướng, nhưng lại thụ khu tại hoàng tộc. Nhưng nếu nhất quốc chi quân chết tại trước người hắn, quả thực là hắn lớn nhất thất trách. Trong chớp mắt, Cao Dẫn liền đem có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng trì. Nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản nhân tôn Hoàng Long quanh thân hóa thành thủy dịch. Mắt thấy liền tóc da đầu cũng bắt đầu hóa thành thủy dịch. Cao Dẫn cũng gấp, cũng đương nhiên sẽ không ngăn cản trước đó bị cản tại bên ngoài tổ thần điện mọi người. Thánh tế Đông Dương Ti Thần trước tiên phụ cận, cũng là hít một hơi lãnh khí. Sau đó, Thánh tế Đông Dương Ti Thần dùng ngón tay nhẹ nhàng dính một điểm nhân tôn Hoàng Long trên thân lâm. Ly mà hạ thủy dịch, toàn lực nhận biết đứng lên. Giây lát ở giữa, Thánh tế Đông Dương Ti Thần sắc mặt lại là biến đổi. Bộ dáng này, tình hình này, cái này màn không phải thiên địa kỳ độc hóa không? Hóa không? Thiên địa kỳ độc hóa không? Tất cả mọi người nhìn về phía Thánh tế Đông Dương Ti Thần. Thái tử Ngao lúc này càng là không lo được cái khác, mà chính là quỳ gối đến nhân tôn Hoàng Long trước mặt. Hướng về phía Đông Dương Ti Thần nói, Đông Dương Thánh Tế, cái này hóa không chi độc làm sao có thể hiểu biết. Còn mời Đông Dương Thánh Tế nhanh chóng giải độc. Đông Dương Ti Thần giờ phút này cũng là một mặt sầu khổ chi sắc, cái này hóa không có gì lạ độc. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, cái này hóa không thân thể là thiên địa kỳ vật trong một loại. Cực kỳ hiếm thấy. Cực nghe nói hợp lấy tạo hóa thần vương thậm chí là tạo hóa thần quân nguyên tinh máu. Lại hợp lấy nó thiên địa kỳ chân. Cực kỳ khó được. Tài năng luyện liền hóa không có gì lạ độc. Liền lão phu hiện nay biết rõ. Cái này hóa không có gì lạ độc khó giải. Cái gì? Khó giải. Thái tử Ngao như bị ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Tại chỗ ngã xuống đất. Nhân tôn Hoàng Long cũng là mắt trợn tròn. Lúc này hắn đã vô pháp thuyết pháp, quanh thân đều không có bất kỳ cái gì thống khổ, nhưng là quanh thân lâm ly mà hạ thủy dấu vết, đã có soạt tiếng nước chảy thanh âm. Nhân tôn Hoàng Long cảm giác mình toàn thân cốt nhục đều đang tan rã, trong mắt sợ sắc đại sinh, nhanh, người nào có hiểu biết hóa không có gì lạ chi độc chi pháp, mau tới giải cứu bệ hạ. Nội giam đại tổng quản Đồng Đức Biển cơ hồ là kêu khóc ra một tiếng này. Đông Dương Ti Thần cùng Cao Dẫn hai vị tạo hóa thần tướng hai mặt nhìn nhau. Đều là thúc thủ vô sách. Tục truyền, cái này hóa không có gì lạ độc thiên xuống khó giải. Đông Dương Ti Thần lời nói chỉ nói một nửa. Liền cảm thấy không ổn. Nhân tôn Hoàng Long này đã dính đầy lâm ly vệt nước trong hai con ngươi. Trong nháy mắt liền tràn ngập tuyệt vọng. Thân là nội giam Cao Dẫn lại là gấp. Bệ hạ, cái này hóa không có gì lạ độc khó giải. Nhưng cũng không nhất định không gì có thể khác. Bệ hạ ngươi chấp trưởng trấn quốc, càn khôn tỷ. Thân thể là cái này chư thiên mạnh nhất tiên thiên linh bảo một trong. Lại tập hợp đại chu quốc vận, vạn dân khí vận. Bệ hạ thôi động bảo vật này. Có lẽ có thể đối kháng cái này hóa không có gì lạ độc. Kỳ thực có một câu Cao Dẫn không nói. Cái này trấn quốc càn khôn tỷ chính là cái này chư thiên vạn giới cường đại nhất tiên thiên linh. Bảo một trong, nó hộ chi năng cũng là vô cùng cường đại. Thế nhưng là chuyện xảy ra đến tận đây. Nhân tôn Hoàng Long trên thân đã độc phát. Cái này trấn quốc càn khôn tỷ đều không có bất kỳ cái gì hộ chủ tiến hành. Đủ để chứng minh trấn quốc càn khôn tỷ cái này tiên thiên linh bảo đối cái này hóa không có gì là độc không có gì tác dụng. Bất quá giờ này khắc này. Tất cả mọi người bao quát chúng độc nhân tôn Hoàng Long ở bên trong. Đều là còn nước còn tát. Nghe xong Cao Dẫn nói như vậy. Nhân tôn Hoàng Long lập tức liền toàn lực thôi động thể nội trấn quốc càn khôn tỷ. Đại chu tam đại trấn quốc chí bảo trong. Chỉ có trấn quốc càn khôn tỷ là nhân tôn Hoàng Long hoàn toàn luyện hóa vào thể. cũng bởi vì có Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ bảo hộ, Nhân Tôn Hoàng Long an toàn, cơ không ngại, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ bảo hộ phía dưới. Cho dù là tạo hóa thần vương đến đây ám sát, cũng có thể cho Nhân Tôn Hoàng Long tranh thủ đến bảo mệnh thời gian. Nhưng bây giờ, lại là độc, rất rõ ràng, đây là một trận chăm chú sách lược ám sát. Về phần có phải là hắn hay không nhi tử Ngao làm ra đến. Nhân Tôn Hoàng Long lúc này đã không có như vậy thời gian suy nghĩ. Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ hiển hiện, tản mát ra nhàn nhạt mà chấn động tâm hồn quang hoa. Trong chớp mắt liền bao phủ lại Nhân Tôn Hoàng Long toàn thân. Nhân Tôn Hoàng Long toàn thân ấm áp, lập tức liền dễ chịu lời, còn tưởng rằng hữu hiệu, trên mặt còn hiển hiện nụ cười, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, Nhân Tôn Hoàng Long cả người đột nhiên giống mặt đất cắm xuống. Lại là nửa người dưới giờ phút này tất cả đều hóa thành hư vô. Càng làm cho ở đây tất cả mọi người hoảng sợ là Nhân Tôn Hoàng này đã tan đi sọ não trong, bỏ chạy đi ra nguyên linh. Giờ phút này vậy mà cũng chậm chạp mà kiên định hóa thành vệt nước. Quần thần hoảng hốt, Nhân Tôn Hoàng Long tuyệt vọng tới cực điểm. Gặp này hình, sắc mặt tái nhợt Thái tử Ngao đột nhiên sụp đổ khóc lớn. Quỳ gối đến ngã xuống đất Nhân Tôn Hoàng Long trước mặt. Khóc lớn nói, Phụ Hoàng, ngươi nói một câu a, việc này cùng nhi thần không có bất cứ quan hệ nào a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.